Noblesse chế tạo con rối thần. Chương 125, Tân Hắc Ám con rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cuộc trao đổi mà thôi, và con trai đầu tiên của ông ta chính là vật trao đổi ấy. Như vậy, duyên phận cha con của ông ta với đứa bé này cũng đã đoạn. Đứa bé này thuộc về ta đi, Lucas chỉ vào đứa bé rồi chỉ về hướng bản thân cậu. Ta thì sao cũng được, nếu Lucas thích thì cứ mang đi đi. Mà hiện tại đứa bé này chỉ có thể tiêu hóa được thức ăn dạng lỏng mà thôi. Lucas có dự định làm ra con rối mới để chứa đựng đứa bé này phải không? Itachi cũng nói toạc ra ý định của Lucas. Ha ha, làm ra con rối từ một đứa trẻ khá giống thủ thuật làm ra hắc ám con rối. Ta vẫn luôn muốn thử xem chế tác ra hắc ám con rối, nhưng tài liệu của nó tương đối hơi đặc thù một ít. Quan trọng là ta muốn hỏi thử ý kiến của đứa bé này xem sao. Lucas hơi hơi tỏa sáng, nghĩ đã muốn làm thử lâu rồi. Bây giờ cậu mới có cơ hội thử chế tạo ra con rối hắc ám con rối sao? Luto trầm ngâm hỏi, thật sự Lucas đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Một bên Itachi cũng không biết nên làm sao, dù sao mọi thứ có liên quan đến hắc ám chỉ nghe qua. Không phải ai cũng có thể tiếp thu được à, bé con. Ngươi muốn được sống tiếp chứ? Lucas lấy tay chọc chọc trên bình chứa đựng đứa bé, rồi giao lưu với nó bằng tinh thần lực. Muốn sống, đau, đau quá, cứu, cứu với, mỏng manh đáp lại tinh thần lực hai bên hốc mắt đứa trẻ. Lại chảy ra hai hàng huyết lệ thê lương đến đau lòng. Như ngươi mong muốn à, bé con, tạm bỏ đứa bé vào dung môi mà Pluto vừa nghiên cứu ra. Loại dung môi này là hỗn hợp chữa thương và chất dinh dưỡng như nước ói trong bụng mẹ vậy. Nó sẽ giúp nuôi dưỡng đứa bé trong khoảng thời gian ngắn này và giúp bé con lấy lại sức khỏe một cách toàn diện về mặt thể chất. Tuy rằng những kẻ làm con rối hắc ám đều đa phần nghĩ rằng càng làm đứa bé oán hận thì tỷ lệ thành công chế tạo con rối hắc ám càng cao. Nhưng nó lại thật sự không đúng như vậy. Theo trong sách cơ quan khôi lỗi của tông sư Samizu Kichiemon trong thời đại Bakumatsu, với sức sáng tạo mạnh mẽ, trí tuệ linh mẫn và đa tài, Samizu Kichiemon là người đầu tiên khai sáng cho lĩnh vực chế tạo cơ quan liên hoàn và khôi lỗi của con rối Nhật Bản thời bấy giờ. Ông là người yêu thích máy móc và linh kiện con rối, có truyền thuyết kể lại rằng con rối nơi ông làm ra có ẩn chứa nhiều câu chuyện rùng rợn, chẳng hạn cách ông làm ra chúng thường thường còn dùng đến những bộ phận liên quan đến cơ thể con người để hoàn thiện con rối của mình. Nó đáng sợ ở chỗ, không phải là oán khí của các bộ phận trên cơ thể người làm thành tài liệu chế tạo ra con rối, mà là những thứ tưởng chừng chỉ có thể vùi trong đất hay trong lò đốt cháy với nhiệt độ hơn 1000 độ C, gọi là cho cốt gì đó. Có thể thông qua giả kim thuật hay chất xúc tác làm môi giới tạo ra những con rối hắc ám, đáng sợ nhất, tỷ lệ thành công cao hơn 90, giống như Johann Pfau 8, đã từng là một bác sĩ. Do người vợ là y tá chết đi, khiến anh ta đã có một khoảng thời gian dài về trầm cảm nặng và không chịu ăn uống dài, làm cho Johann Pfau 8 đã từng vài lần sắp chết. Có lẽ qua vài lần gần chết đó, Johann Pfau 8 đã được gặp và giao dịch với Satan bên trong địa ngục về cách làm hoại tử sống lại. Thông qua giả kim thuật và gọi hồn thuật, anh ta đã trở thành một necromancy, tức là nghệ thuật hồi sinh cơ thể của người quá cố, là kỹ thuật đặc trưng của pháp sư liên quan đến vấn đề gọi hồn người đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để làm cho một bộ hài cốt sống dậy, điển hình là bộ xương của Eliza, người vợ quá cố của anh, Johann Pfau 8 đã sử dụng kỹ năng Bone Death Reborn, giúp gọi các linh hồn gần đó ký sinh, sống trong các bộ xương bị chôn vùi dưới lòng đất trỗi dậy. Sau đó, anh ta có thể ra lệnh cho chúng, làm việc cho mình hoàn toàn là một việc rất đơn giản. Nếu chỉ như thế không, thì còn gì hấp dẫn nữa? Định nghĩa con rối hắc ám trong Lucas càng không giống với Samizu Kichiemon, chỉ thiên về cơ quan con rối là chính, lại càng không phải giống như Johann Pfau 8, chỉ thiên về linh hồn ký gửi nó vào xương cốt không. Con rối hắc ám là dùng bộ phận trên cơ thể của sinh vật có ý nghĩ và linh hồn riêng của sinh vật đó. Những đặc điểm nổi bật ấy nên được bảo tồn và dùng nó làm tâm cho con rối hắc ám. Nó giống như ban cho con rối sinh mệnh vậy, là một lần nữa sống lại, với một thân thể mới, phần tính cách hay linh hồn. Luôn có ràng buộc với người tạo ra chúng, mà lại việc vứt bỏ thân xác cũ, hay tận dụng nó triệt đề, là điều mà Lucas muốn tạo ra tân hắc ám con rối. Là hoa sen trong nước bùn, nhưng vẫn không bị bùn đất làm nhiễm bẩn. Là hắc ám con rối, nhưng không bị hắc ám xâm chiếm con rối. Thân thể là bóng tối, là hắc ám, nhưng nếu con rối không làm điều thương thiên hại lý, thì con rối đó mới khiến người ta tin phục và kính trọng trong tương lai. Như vậy, đã xong một chuyện, giờ chúng ta nói sang chuyện thứ hai. Pluto, tại sao cậu tính mở cửa vào minh giới của thế giới này? Tự tay lấy ít bánh gạo kết đông nước đường, Itachi cũng pha sẵn ít trà ngũ lương cao cấp cho Lucas và Pluto thưởng thức. Có tổng cộng 4 nguyên nhân quan trọng cần thiết mở ra minh giới của thế giới này. Trà ngon à, có thể lát nữa cho ta xin vài cân về uống không? Vừa nói, Pluto cũng ngửi một chút hương thơm đặc biệt của trà ngũ lương cao cấp. Vài cân thì không có, người à, ta chỉ có thể cho 3 lạng để uống thử thôi. Nhiều nữa thì bỏ thêm tiền ra, miễn thiếu và không cho ghi sổ. Itachi khoanh tay, nhắm một mắt lại nói, người thật không biết, lũ trẻ hiện giờ đang tuổi lớn, sức ăn lại tăng. Chưa kể quần áo, giày dép rồi đồ dùng cá nhân, đều không phải cần tiền mua à, ta hiện tại chỉ đủ để sống chứ hiện tại cũng không có dư à, thật nghèo. Tiểu nhân trong lòng của Itachi, bàn tính đánh xoành xoạch thở dài than ngắn. Ngầm quyết định, mấy bữa nữa giảm bớt thịt lại, cứ kiểu này, buôn bán cũng không đủ để nuôi sống bọn nhỏ à, thật nghèo. Đừng có nói lãng sang chuyện khác, Pluto. Mở ra cánh cổng đến minh giới, yêu cầu gần như rất khắc khe. Không biết lần này, yêu cầu phải chết bao nhiêu yêu quái. Lượng máu huyết phải nhiều hơn huyết hồ thì mới có thể mở ra được minh giới à, hơi mang chút ý tứ cảnh cáo, Lucas thu lại nụ cười trên mặt, ngón tay gõ nhẹ lên bàn nói. 4 nguyên nhân mở ra minh giới, một phần vì minh hồn thảo chỉ có ở minh giới mới có thứ này con đang cần chúng. Một phần nữa là giúp Naraku dung hợp nhiều cơ thể yêu quái hơn, tiện thể cho Kaneki Ken hoàn thành nhiệm vụ hợp tác với Naraku luôn. Nguyên nhân cuối cùng nữa là, vừa nói hăng say, Pluto làm như lơ đãng chấm tay vào ly trà bên cạnh rồi viết chữ lên bàn, ra là mọi chuyện lại rắc rối như thế. Lần này, cực khổ cho Pluto rồi. Itachi và Lucas đều là nhân tinh, cả hai cũng mặt giáp mặt trò chuyện. Trong lơ đãng, nhìn sơ qua nhóm chữ viết trên bàn của Pluto. Cả ba lại bắt đầu nói sang chuyện khác, ai cũng không đề cập đến nữa chuyện về cổng minh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói ngươi, bắt đầu thử nghiệm chế tạo thức thần Onmyoji. Tuyết nữ là ngươi chế tạo, để sang chuyện khác, lúc đi xem live show ca nhạc hội của Kaneki Ken, Lucas từ xa có thấy tuyết nữ đang chế tạo ra không khí lạnh làm kem tuyết bán. Lại thêm dò hỏi các yêu quái xung quanh mới biết tuyết nữ cũng không phải là yêu quái. Chỉ là một sinh vật thực thể sống đặc thù do chủ nhân của Kaneki Ken chế tạo ra. Như một lời đồn a, Kaneki Ken trước đó đã nói, nơi sân khấu anh đang đứng, là do người khác chế tạo ra. Nên các yêu quái đều chỉ nghĩ là Kaneki Ken đang làm việc cho chủ nhân thần bí nơi này. Kẻ đó chắc chắn phải cực kỳ mạnh mẽ, mới dám phô trương ra nơi kỳ diệu thế này. Mà lại không sợ con người và yêu quái gây rối nữa chứ. Tự tin vô đối à, đúng vậy phụ thân, bước đầu thí nghiệm chế tạo ra được tuyết nữ, hoàn hảo, độ năng lực rất cao. Chỉ có chút tì vết về tính cách và tư duy mà thôi. Nếu như thế thí nghiệm vẫn cứ tiếp tục đi, nhưng đừng làm nó trở nên quá đáng. Đến lúc đó thì ta sẽ ngăn cản lại con đấy, Pluto. Lucas uống cạn ly trà, mắt nhìn xuống dưới ngón tay cậu, rồi bình thản nói. Sẽ không có ngày đó đâu. Phụ thân, tay cầm bánh gạo, cắn đi một mảnh trên đó, Pluto cười lên ấm áp, ta hy vọng là thế. Đừng để ta, phải xử lý con à, mấy từ cuối này, Lucas hạ giọng nói nhỏ, như khẽ nỉ non ra tiếng của gió vậy. Mơ hồ lại có chút gì đó, lạnh nhạt, cách chương.